Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 55, Trình Diễm, chúc mừng sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu ngắn ngủi qua đi, nhiệt độ ngày càng giảm trong lớp. Vài cô gái đã bắt đầu suốt ngày cầm theo khăn quàng đan tay, nhất là vào những buổi chiều sau giờ tan học, khi mà màn hình điện tử chiếu phim, dưới nền chỉ nghe tiếng đan len lách cách Lâm đang thu người lại, nắm chặt bút và tiếp tục tập trung nghe bài nghe qua tai nghe. Sau khi đoạn audio kết thúc, cô dễ dàng chọn được đáp án, nhưng Trình Diễm vẫn chưa hề động bút. Có muốn tua lại nghe lần nữa không? Cô hỏi, được thôi. Trình Diễm gật đầu, dùng máy nghe nhạc tua lại một đoạn và nghe thêm lần nữa. Nhưng dù nghe lại, anh vẫn không hiểu câu trả lời. Lâm đang chủ động tìm đến câu có đáp án rồi bật phát lại. Nghe xong, cô tháo tai nghe ra và nhắc lại câu đó cho anh. Trình Diễm cười khổ. Vẫn không hiểu nó có nghĩa gì. Cậu thử viết lại những gì mình đọc nhé. Bắt đầu là đe a. Móc lửng chấm. Lâm đang cố tình nói chậm lại. Trình Diễm làm theo, ghi lại những gì mình nghe được. Nhưng cuối cùng câu văn anh viết ra lại lủng củng, thậm chí có từ còn không tồn tại. Lâm đang không hề nôn nóng. Cô bỏ qua những âm nối, âm yếu và ngữ điệu, rồi đọc lại một lần nữa. Lần này, Trình Diễm hiểu được đại khái, thêm các từ còn thiếu. Cuối cùng câu văn đã hoàn chỉnh và đáp án cũng nằm ngay trong đó. Cậu thấy không, Lâm đang vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Nét chữ nghiêng ngả như người que có chân, nhưng cô rất chăm chú. Hai từ này có âm nối, nên cậu nghe thành âm này. Vừa nói, cô vừa lấy máy nghe nhạc, tua lại đúng đoạn đó cho Trình Diễm nghe. Lần này âm thanh thật sự giống hệt như những gì cô vừa giải thích. Trình Diễm kinh ngạc, đúng là như vậy thật, Lâm đang bảo. Sau này chỉ cần nhớ điểm này, cậu sẽ nghe hiểu thôi. Ừ, tôi biết rồi. Trình Diễm nhoẻn miệng cười. Muốn nghỉ một chút không? Lâm đang cũng mỉm cười, tháo tai nghe và uống một ngụm nước. Trình Diễm lắc đầu, tôi muốn nghe lại thêm một lần nữa, xong rồi nghỉ. Lâm đang không làm phiền anh, nằm bò ra bàn, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Anh thật sự rất nghiêm túc, tập trung hoàn toàn vào bài nghe. Ghi chép lại tất cả những câu đã nghe được trên tờ giấy, sau đó lấy tài liệu ra kiểm tra từng câu xem mình nghe sai chỗ nào. Đây có lẽ không còn là việc học nữa, mà là một buổi hẹn hò. Họ dành tặng nhau những món quà tri thức, với kiến thức là nhân chứng cho sự đồng hành của họ. Sau khi đã hoàn thành việc học, Trình Diễm cuối cùng cũng đặt tai nghe và bút xuống, thả lỏng ngón tay. Lâm đang lập tức đưa ly nước cho anh. Uống nước đi, ánh mắt Trình Diễm ánh lên ý cười. Anh nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm. Muốn đi dạo không? Được thôi, ngồi lâu quá cũng đau lưng rồi. Lâm đang đứng dậy, bước theo anh ra ngoài, đồng thời xoay người vặn vẹo lưng. Bên ngoài trời đã tối, chỉ còn thấy vài ngọn đèn phía xa. Lúc nào cũng có gió thổi qua, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Lâm đang hỏi, cuối tuần sau cậu có rảnh không? Trình Diễm dựa người vào cột, nhìn cô đang tập thể dục chân tay, hỏi. Có chứ. Có chuyện gì à? Cô tiến lại gần cậu, khẽ nói. Mình muốn tổ chức sinh nhật cho cậu mà. Trình Diễm kìm nén sự thôi thúc muốn ôm cô vào lòng. Anh không ngờ cô vẫn nhớ đến chuyện này. Được, cuối tuần sau tôi rảnh. Chúng ta sẽ đi đâu? Cô chớp chớp mắt, mình chưa nghĩ ra, để mình nghĩ xong rồi sẽ nói với cậu nha. Sở dĩ cô hỏi sớm, chủ yếu là sợ đến lúc đó Trình Diễm bận việc. Cô cũng đã xem dự báo thời tiết, biết rằng hôm đó trời rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc đi ăn nhà hàng, họ còn có thể ra ngoài dạo chơi. Cuối tuần hôm đó, Trình Diễm đi xe đạp đến. Anh đến muộn vài phút, nhưng vừa dừng xe xong đã chạy ngay về phía cô. Xin lỗi, tôi đến muộn. Những lọn tóc mái trước trán cậu bị gió thổi bay lên rồi lại rơi xuống. Lâm đang nghe rõ nhịp thở gấp gáp của anh. Không sao, mình cũng mới tới thôi. Chúng ta vào trong trước đi. Cô cầm một chiếc hộp đựng bánh kem, vừa nhìn thấy, Trình Diễm đã biết ngay là dành cho mình, anh tiện tay nhận lấy. Để tôi cầm cho, được, cô đưa bánh kem cho anh, nhưng đôi tay vừa rảnh ra lại không biết để đâu, chẳng biết nên nắm quai ba lô hay nắm lấy tả váy. Trình Diễm nhìn thấy qua khóe mắt, liền đưa tay nắm lấy tay cô. Ngay khoảnh khắc đó, hai chiếc vòng tay chạm vào nhau, quấn lấy nhau. Mặt Lâm đang bắt đầu nóng lên. Tim cũng đập loạn. Cô nhỏ giọng tìm chủ đề để nói. Mình đã đặt bàn trước rồi. Ở trên tầng 2, chúng ta lên thẳng đó là được. Được, Tai của Trình Diễm cũng ửng đỏ. Anh nắm tay cô, chậm rãi dẫn cô lên cầu thang, không quên nhắc nhở cô cẩn thận. Mới hơn 10 giờ sáng, chưa có nhiều người đến ăn. Cầu thang cũng không có ai lên xuống, họ chậm rãi bước từng bước một. Hôm nay Lâm đang mặc một chiếc váy dài màu trắng bằng vải lanh, vạt váy khá dài, nhiều lần suýt chạm vào bậc thang khiến Trình Diễm lo lắng. Anh muốn giúp cô nhấc váy lên, nhưng lại không rảnh tay. Đến khi lên tới tầng 2, vạt váy rũ tự nhiên xuống, vừa tới mắt cá chân, không còn kéo lê trên sàn nữa. Chỗ ngồi của họ ở gần cửa sổ lớn tầng 2, nhìn ra con phố phía ngoài. Đó là một con đường cũ kỹ, trồng đầy những cây cổ thụ cao lớn. Mùa này lá cây chưa rụng hết, những tán lá xanh mướt vẫn đung đưa ngoài cửa sổ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chuông xe đạp leng keng. Lâm đang ngồi đối diện Trình Diễm, nhẹ nhàng đặt ba lô xuống và lấy ra một chiếc túi quà từ trong đó, đưa cho anh. Đây là quà sinh nhật cho cậu. Trình Diễm muốn nói rằng chỉ cần bánh kem thôi anh đã rất vui rồi, nhưng lại không muốn làm cô mất hứng. Anh nhận lấy túi quà, mở ra và nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ, hỏi. Cái gì đây? Lâm đang có chút ngượng ngùng, đôi mắt khẽ cụp xuống, hai tay không ngừng vo lấy vạt váy. Trong đó là mấy cái bánh quy mình tự nướng. Đây là lần đầu tiên mình làm, có lẽ không được ngon lắm. Ngon lắm, Trình Diễm ngắt lời cô. Tôi rất thích, cậu làm rất khéo. Tôi chưa bao giờ được ăn bánh quy như thế này. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh. Cậu có muốn thử không? Trình Diễm mở chiếc hộp ra, như đang nâng niu một vật quý giá. Anh cẩn thận nhặt một chiếc bánh quy lên, từ từ đưa vào miệng, nhai một cách chậm rãi, không muốn nuốt vội. Mùi vị thế nào? Lâm đang khẽ hỏi. Rất ngon, anh đáp. Tôi chưa từng ăn chiếc bánh quy nào ngon như vậy. Cuối cùng, Lâm đang cũng nở nụ cười. Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, chỉ vào chiếc hộp quà lớn hơn và bảo. Mình thấy mấy bạn trong lớp đan khăn tặng cho người khác, nhưng mình không biết đan nên đành phải mua một chiếc cho cậu. Khóe mắt Trình Diễm hơi ửng đỏ, anh lắc đầu nhẹ nhàng, nói. Cậu không cần làm vậy, cậu đã làm rất nhiều điều cho tôi rồi, tôi thực sự rất vui, thật đấy. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Anh mở chiếc hộp lớn ra, bên trong là một chiếc khăn len màu be. Lâm đang nhấc chiếc khăn lên, nhưng mình cũng cảm thấy rất vui khi làm những điều này. Cậu muốn thử không? Trình Diễm hơi nhích ra phía trước, duỗi cổ ra để cô quàng khăn cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm đang cẩn thận quấn chiếc khăn len dày quanh cổ anh, một vòng, rồi lại một vòng, cuối cùng buộc một chiếc nơ đơn giản phía trước. Cô thì thầm, mình mua hai chiếc y hệt nhau, đợi đến mùa đông, chúng ta có thể đeo cùng nhau. Bất chợt, Trình Diễm ôm chầm lấy cô, tựa đầu lên bụng cô qua lớp khăn dày. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu không có Lâm Đang. Anh biết rất rõ sự khác biệt giữa mình và cô. Lâm Đang là một người tốt như vậy, sau này dù cô ở bên ai cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng với Trình Diễm, chỉ khi ở bên Lâm Đang, anh mới có thể tìm thấy hạnh phúc. Được, đến mùa đông chúng ta sẽ đeo cùng nhau. Anh nói, khi nhân viên phục vụ mang món ăn lên, Lâm đang ngượng ngùng đẩy anh ra, rồi cẩn thận cất chiếc khăn đi. Cô nhắc nhở, về nhà cậu nên giặt qua một lần, đợi trời lạnh thì mang ra dùng. Anh ngoan ngoãn gật đầu, rồi kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Nhân viên phục vụ đã mang hết các món ăn lên, tầng 2 giờ chỉ còn lại hai người họ. Lâm đang kéo chiếc bánh kem lại gần, đặt trước mặt Trình Diễm. Cậu mở ra đi, nắp hộp bánh được mở ra, để lộ một chiếc bánh kem có hình một chú thỏ hoạt hình màu hồng. Cần cắm nến nữa, Lâm đang đưa nến cho Trình Diễm, nhưng Trình Diễm không nỡ cắm nến vào chiếc bánh, cũng không nỡ ăn nó. Anh cầm nến, cố gắng cắm ở mép bánh, sau đó mượn bật lửa để thắp nến. Lâm đang mỉm cười nhìn anh, mau ước đi, Trình Diễm cũng cười, khép mắt lại, chắp tay, thành kính ước nguyện trước ngọn nến. Nếu điều ước thực sự có thể trở thành sự thật, anh mong rằng người ở bên cạnh anh sẽ luôn được bình an và hạnh phúc. Ước xong, anh thổi tắt nến. Cậu ước gì thế? Lâm đang tò mò hỏi, nhưng ngay sau đó lại nói. Thôi, đừng nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Cắt bánh thôi, Trình Diễm gật đầu, nhận lấy dao cắt trong suốt, nhìn chú thỏ trước mắt, anh không đành lòng xuống tay. Sau một lúc lưỡng lự, anh đưa dao lại cho Lâm đang. Hay cậu cắt giúp tôi đi. Lâm đang hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô nhận lấy dao và nhẹ nhàng cắt bánh, chia cho Trình Diễm một miếng. chúc mừng sinh nhật, Trình Diễm. Trình Diễm mỉm cười. Cậu có muốn ăn không? Cậu ăn trước đi. Lâm Đang đã đưa sẵn dao nĩa cho anh. Trình Diễm cắn răng, nhắm mắt lại và cắn một miếng vào tai thỏ. Ngon không? Lâm Đang hỏi. Không hiểu vì sao, Trình Diễm lại nghĩ đến chuyện khác. Mặt anh đỏ lên, nhỏ giọng đáp. Ngon lắm. Lâm Đang không hay biết gì, chỉ cười rất tươi. Chúng ta ăn xong rồi đi dạo quanh đây nhé. Trình Diễm lấy lại tinh thần. Được. Cậu đi xe đạp đến đúng không? Lâm Đang hỏi. Đúng vậy, anh đáp. Vậy lát nữa chúng ta đi xe đạp nhé. Anh có chút sững sờ. Chiếc xe đạp cũ kỹ ấy là của người ta chuyển nhà không mang theo nên bỏ lại. Mỗi lần đạp đều kêu lách cách. Nhưng vì Lâm Đang muốn ngồi lên chiếc xe đó, anh chỉ có thể đồng ý. Sau khi ăn xong, Lâm Đang đeo ba lô, cùng Trình Diễm đi xuống lầu. Đã gần 12 giờ trưa, nhà hàng bắt đầu đông người, cầu thang liên tục có người lên xuống. Lâm Đang đứng ở bên cạnh cầu thang, nhìn dòng người qua lại, không khỏi nắm chặt tay hơn. Cô không muốn làm phiền người khác, hay là chờ lúc ít người rồi mình xuống. Trình Diễm nhìn đồng hồ, đề nghị, hay là để tôi bế cậu xuống. Cách Trương.